mặc kệ thiên hạ, sống như người Nhật. Chương 3. Mỗi khi gặp một chuyện gì đó, chúng ta thường nỗ lực hết sức để tự mình giải quyết vấn đề. Có những người vượt qua được và tiếp tục đứng lên, nhưng cũng có những người vẫn dậm chân tại chỗ, vấn đề không những không được giải quyết mà còn trở nên trầm trọng hơn. Điều gì tạo nên sự khác biệt? Hầu hết những người không giải quyết được vấn đề của mình đều mơ tưởng rằng sẽ có ai làm gì đó giúp họ, kiểu như tiền sẽ rơi từ trên trời xuống hay chỉ cần uống thuốc theo đơn thì sẽ khỏi bệnh. Tương tự như vậy, những khi buồn bã hay đau khổ, ta thường cầu cứu ai đó giúp mình loại bỏ nỗi đau bằng một thứ ma thuật mang tên xoa dịu. Nhưng đáng tiếc, chẳng có gì gọi là ma thuật ở đây cả. Sự xoa dịu chỉ có thể giúp bạn thư thả được trong phút chốc nhưng không có nghĩa sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề. Trên thực tế, không có bệnh nhân nào đến khám ở chỗ tôi có thể hồi phục hay xóa bỏ lo âu chỉ dựa vào sự xoa dịu. Khi rơi vào cơn khủng hoảng, chúng ta thường có xu hướng coi sự xoa dịu như chiếc phao cứu sinh. Sự xoa dịu lúc đó dẫu sao cũng chỉ mang tính chất nhất thời nên nỗi buồn sẽ không bao giờ tan biến. Khi ấy, khoảng cách giữa sự thanh thản chốc lát và nỗi khổ sở thực sự khiến ta phải mệt mỏi. Lạ thật. Không thể thế này được. Rõ ràng mình được xoa dịu rồi mà, và ta mong muốn được xoa dịu nhiều hơn nữa trong nỗi lo âu ngày càng lớn, rồi phó mặc mình, để bản thân tiếp tục tổn thương. Đau khổ và mong muốn được xoa dịu là một vòng tuần hoàn vô tận. Nhiều mối bận tâm ập đến bủa vây, cố gắng tìm kiếm sự xoa dịu để giải tỏa stress, khủng hoảng vì không giải quyết được hiện thực, tiếp tục mong muốn được xoa dịu nhiều hơn. Mỗi khi bế tắc, ai mà chẳng muốn được an ủi, thế nhưng điều đó không hề khiến vấn đề biến mất mà lại đẩy chúng ta lấn sâu vào một mê trận. Thực ra, cái ý định giải thoát lo âu bằng cách xoa dịu lại là bẫy rập đầu tiên mà chúng ta sa phải. Hãy nhớ rằng, càng cảm thấy khổ sở, bạn càng không được tìm đến sự xoa dịu. Nếu vấn đề của bản thân vẫn chẳng thể giải quyết được, bạn sẽ chìm sâu vào đau khổ, và thậm chí con đường đầy chông gai phía trước sẽ còn gập ghềnh trắc trở hơn nhiều so với hiện tại.